Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661, gặp lại Ngọc Thấu. Đàm Vân nhìn qua Chấn Ma Tháp, trong đầu tất cả đều là Đông Phương Ngọc Thấu ảnh tử. Giờ phút này, Đàm Vân nghĩ đến rất nhiều quá khứ. Hắn nghĩ tới Đông Phương Ngọc Thấu cùng Hồng Hoang Thần Chủ, Kim Long Thần Chủ, Ma Long Thần Chủ, Cửu Thiên Huyền Thần 12 đại hãn tướng hộ tống mình tại thần giới cùng vạn tộc tranh bá từng màn. Đàm Vân không cách nào quên ký Đông Phương Ngọc Thấu vì chính mình chinh chiến chư thiên quá trình bên trong tụ vô số lần trọng thương, vô số lần Tần Lâm tử vong, bồi hồi tại bên bờ sinh tử lúc bị mình cứu sống. Ngọc Thấu, Đàm Vân nhắm mắt lại, trượt rơi một giọt nước mắt, tiếng lòng bi thương, chủ nhân ngày xưa cứu ngươi vô số lần, nhưng mà lần này chủ nhân lại bất lực. Có đôi khi ta hận mình thậm chí vượt qua đối thủ Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn hận. Lúc ấy chỉ đổ thừa ta quá tin tưởng hai đại chí tôn, quá mức nhân từ mới tạo thành bây giờ cục diện. Bất quá ngươi yên tâm, chủ nhân một thế này nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đàm Vân mở to mắt nhìn chằm chằm cửa tháp bên trên hàng trăm triệu cấm chỉ trận văn, hắn phát hiện cấm chỉ chưa hề bị người bài trừ qua. Cấm chỉ trận văn là ta ngày xưa chỗ bố trí, căn bản không có mở ra vết tích kia chứ. Cát Vũ nói cái gì Chấn Ma Thần Tháp bên trong có thần đan rượu dược, đơn giản chính là nói bậy nói bạ. Đàm Vân trước đó tương lai đến Chấn Ma Tháp lúc trước còn không nghĩ ra Đông Phương Ngọc Thấu không hiểu luyện đan, vì gì thần tháp bên trong sẽ có đan dược. Hiện đang nghi ngờ giải khai, nhất định là thần hồn tiên cung trống rỗng bóp tạo nên. Bởi vì bọn hắn căn bản không có mở ra Chấn Ma Tháp, làm sao lại biết bên trong có đan dược. Đồng thời, mới nghi hoặc lại tới, Đàm Vân rất là tò mò, Ngọc Thấu đến tột cùng tại Chấn Ma Tháp bên trong lưu lại cho mình cái gì. Lúc này Đàm Vân sau lưng truyền đến chúng đệ tử thanh âm. Chư vị yên tĩnh, nghe nói cửa tháp thiết trí cấm chỉ rất khó bài trừ, tất cả mọi người yên tĩnh, không được ầm ĩ đến Đàm sư huynh. Sau đó đám người yên tĩnh trở lại, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Đàm Vân. Tại mọi người mê ánh mắt mê hoặc bên trong, nhưng gặp Đàm Vân đem hữu thủ nhìn như tùy ý dán tại cửa tháp bên trên. Ngay sau đó, trong mọi người tâm lật lên kinh đào giật mình lãng, chỉ gặp Đàm Vân trong tay phải một cỗ màu vàng kinh nhạt linh lực rót vào cửa tháp bên trên về sau, hóa thành một tia mảnh khảnh linh lực dọc theo cửa tháp thượng huyền áo mà uốn lượn cấm chỉ đường vân cực tốc chảy xuôi. Ầm ầm, lập tức một đạo trần phong đã lâu tiếng vang, vang vọng phương viên thiên lý xâm lâm, lại là cao tới vạn trượng cửa tháp ầm ầm mở ra. Trời ạ, Đàm sư huynh thật sự là quá lợi hại, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay mở ra cấm chỉ. Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị, ta thật là sùng bái Đàm sư huynh ngũ cầm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử kích động hưng phấn, sùng bái hò hét bên trong, một chùm chói mắt vạn trượng quang mang từ bên trong tháp bắn ra mà xuất, lệnh trước mắt mọi người lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Làm ánh mắt mọi người khôi phục thanh minh, định nhãn quán đi, phát hiện Chấn Ma Thần Tháp cửa tháp lần nữa quan bế. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói trong tháp có hay không thần đan rượu dược? Tiết Tử Yên nhìn về phía Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Trung Ngô Thi Giao trêu ghẹo nói, có hay không, đợi tỷ phu ngươi ra chẳng phải sẽ biết. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Đàm Vân bước vào cửa tháp trong nháy mắt, một đạo quen thuộc dễ nghe giọng nữ quanh quẩn tại trong tháp thật lâu không tiêu tan, Ngọc Thấu cung nghênh chủ nhân. Ngọc Thấu, ngươi ở đâu? Đàm Vân kích động cực kỳ, đồng thời, hắn cũng càng nghi hoặc ban đầu ở Táng Thần Thâm Nguyên lúc Hồng Hoang Thần Chủ từng nói với mình, nói Đông Phương Ngọc Thấu chính là thần hồn câu diệt mà chết, nếu là như vậy kia Chấn Ma Tháp bên trong như thế nào vang lên Ngọc Thấu thanh âm. Đàm Vân mê hoặc thời khắc một đạo cao tới trăm trượng, thân ảnh phiêu nhiều nữ tử hư ảnh từ Đàm Vân trước người huyễn hóa mà xuất. Nữ tử lấy một thân nhạt màu vàng váy dài, nàng cứ việc cao tới trăm trượng, nhưng nổi bật thân thể lại cân đối đến hoàn mỹ. Nữ tử dung nhan có được dị dạng phong tình vẻ đẹp, đây là một loại càng xem càng khuôn mặt đẹp, mà con ngươi của nàng xanh đậm như bảo thạch óng ánh duy mỹ. Nàng đẹp tươi mắt thoát tục, mị lực càng là không thuộc về Đàm Vân nhìn thấy mặc cho gì mỹ nữ. Nàng chính là ngày xưa Đàm Vân 12 đại hãn tướng một trong Man Hoang Thần Chủ Đông Phương Ngọc Thấu. Lúc này Đông Phương Ngọc Thấu phiêu nhiều lệ ảnh, phải tay nắm chặt chống đỡ ngực trái, mặt hướng cửa điện một gối mà quỳ, dung nhan của nàng bên trên viết đầy bi thương cùng không bỏ, nàng lam bảo thạch trong con mắt toát ra sinh linh từ biệt ý vị. Ngọc Thấu quá tốt rồi, Hồng Hoang Thần Chủ còn nói ngươi thần hồn câu diệt, nguyên lai ngươi căn bản. Đàm Vân kích động thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện Đông Phương Ngọc Thấu ánh mắt cũng không nhìn chăm chú lên mình, mà là nhìn chăm chú đã đóng cửa tháp. Đây nhỏ xíu chi tiết lệnh Đàm Vân đau lòng không thôi. Hắn biết Đông Phương Ngọc Thấu hoàn toàn chính xác triệt để chết rồi, thời khắc này Ngọc Thấu chỉ là nàng trước khi chết ngưng tụ một cái hình ảnh. Đàm Vân suy đoán rất nhanh được chứng minh. Nhưng gặp một gối mà quỳ Đông Phương Ngọc Thấu, dung nhan của nàng rõ ràng đang khóc nhưng cũng không có mắt lệ lăn xuống. Chủ nhân, khi ngài nhìn thấy Ngọc Thấu hình ảnh thời điểm, Ngọc Thấu đã không có ở đây. Này Trấn Ma Tháp, là chủ nhân ngài vì Ngọc Thấu luyện chế cho nên Ngọc Thấu liền muốn đem Trấn Ma Tháp lưu tại đây phiến trong rừng rậm, có lẽ có một ngày chủ nhân ngài sẽ thấy Trấn Ma Tháp. Ngọc Thấu cũng biết Trấn Ma Tháp cấm chỉ trong thiên hạ, cũng chỉ có ngài có thể mở ra. Ngọc Thấu tin tưởng, làm Trấn Ma Tháp mở ra ngày chính là chủ nhân ngài trước đến thời điểm. Chủ nhân, Ngọc Thấu rất khó chịu, khổ sở chính là Ngọc Thấu không thể lại bồi ngài đi tiếp thôi. Nói đến đây chỗ, Đông Phương Ngọc Thấu khóc thút thít nói, chủ nhân, Ngọc Thấu có mấy lời, giấu ở trong lòng quá lâu, lâu đến Ngọc Thấu đều nhớ không rõ. Chủ nhân, ngài biết không, Ngọc Thấu thích ngươi thích vô cùng, Ngọc Thấu có đôi khi rất hận mình khiết đảm, nhu nhược không dám ngưỡng ngài thổ lộ, thẳng đến ngài bị nguyền rủa tiến nhập luân hồi, thẳng đến Ngọc Thấu sinh mệnh đến cuối cùng, mới có dũng khí nói cho ngài những thứ này. Đông Phương Ngọc Thấu đình chỉ thút thít nức nở nói, chủ nhân, Ngọc Thấu rất nhớ ngươi. Ngọc Thấu không sợ chết, Ngọc Thấu sợ chính là sẽ không còn gặp ngươi. Nghe đến đó, Đàm Vân đứng chết chân tại chỗ, nước mắt không tự chủ được trượt xuống gương mặt. Hắn từ không biết Đông Phương Ngọc Thấu đối với mình hữu tình, nhưng mà cảnh còn người mất đều thành uổng công. Đột nhiên, Đông Phương Ngọc Thấu tiếng nghẹn ngào trở nên suy yếu mà dồn dập lên, chủ nhân. Lục Trọng Bảo Tháp bên trong, Ngọc Thấu đem Hồng Hoang, Man Hoang hai tộc cự thần nhóm chưa phá toái thần binh đều thu hồi tới. Ngài đạt được những này thần binh, có thể đợi tương lai quay về thần giới lúc lại cho Man Hoang, Hồng Hoang hai tộc người đời sau sử dụng. Đông Phương Ngọc Thấu hình ảnh liên tiếp lấp lóe, phảng phất tùy thời tiêu tán, chủ nhân ngài nhớ kỹ. Hồng Hoang, Man Hoang hai tộc hậu nhân, sinh hoạt tại Hồng Mông thần giới chư thần hung nguyên bên trong, chờ đợi ngài tương lai dẫn đầu bọn chúng phục báo thù. Còn có, Ngọc Thấu triền miên thời kỳ cổ giáng lâm thiên phạt đại lục trước, đem ta một sợi thần hồn phong tồn tại chư thần hung nguyên bên trong trấn nguyên thần bia bên trong. Đông Phương Ngọc Thấu còn chưa nói xong, tại Đàm Vân bi thống la lên bên trong tán loạn vô hình. Chương 662, chứa đầy xuất tháp. Ngọc Thấu, Đàm Vân vẫn nhìn trống rỗng bảo tháp nhất trọng, cảm thấy trong lòng cô đơn vạn phần. Đột nhiên, Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, ngửa đầu cười to kích động toàn thân phát run, ha ha ha ha. Chư thần hung nguyên, ta thuộc hạ hai tộc hậu nhân, không gần như chỉ ở chư thần hung nguyên chờ lấy ta trở lại Hồng Mông thần giới, mà Ngọc Thấu còn giữ một sợi thần hồn phong tồn tại trấn nguyên thần bia bên trong. Tốt quá tốt rồi, Ngọc Thấu, ngươi chờ chủ nhân nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Mang theo bành trướng chi tâm, Đàm Vân chân đạp phi kiếm, xe nhẹ đường quen hướng Lục Trọng thần tháp bay đi. Một lát sau, Đàm Vân ngự kiếm bay thấp tại lầu 6 mở rộng ra cửa tháp trước. Làm Đàm Vân thấy rõ Lục Trọng trong tháp cảnh tượng lúc bi thương suy nghĩ từ trong tim tự nhiên sinh ra. Hắn trong tầm mắt 30 vạn trượng vuông Lục Trọng Trấn Ma Tháp bên trong, từng thanh to lớn lưỡi búa cùng từng thanh lớn như vậy cự rủ xuống, vết máu loang lổ chồng chất như sơn. Đàm Vân sở dĩ bi thương là hắn rõ ràng thần phủ chính là Hồng Hoang cự thần nhất tộc sử dụng binh khí, thần trùy chính là Man Hoang cự thần nhất tộc sử dụng binh khí. Nhìn xem đây chồng chất như sơn thần phủ thần trùy, Đàm Vân không khỏi nghĩ đến chết đi hai tộc cự thần nhóm. Giống, Đàm Vân hét lớn một tiếng, đem bi thương hóa thành báo thù động lực. Toàn hắn sợi tóc bay lên, linh thức bao phủ lại chồng chất như sơn thần phủ thần trùy, phát hiện thần phủ tổng cộng 168,000 đem, thần trùy 109,000-600 đem. Đồng thời, Đàm Vân phát hiện thần trùy thần phủ bên trong khí linh toàn bộ tử vong. Đàm Vân khống chế thần phủ thần trùy bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành bàn tay kích cỡ tương đương về sau, đằng không mà lên, hóa thành một cỗ hồng lưu thu hút trong càn khôn giới. Những này thần khí chỉ có được Hồng Hoang chi lực, Man Hoang chi lực, Hồng Hoang cự thần, Man Hoang cự thần sau người mới có thể sử dụng. Đàm Vân biết rõ chỉ có tương lai đến chư thần hung nguyên bên trong tìm tới hai tộc cự thần hậu nhân, đem những này thần khí cho chúng nó, lại dẫn đầu bọn chúng chinh chiến chư thiên. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân nhìn xem mình ngày xưa luyện chế Ngọc Thấu Trấn Ma Tháp, tự lẩm bẩm, Trấn Ma Tháp tạm thời không thể nhận đi, nếu không nhất định kinh động thần hồn tiên cung cao tầng, chỉ có tương lai diệt thần hồn tiên cung về sau, lại cùng sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ lấy đi. Thở sâu, Đàm Vân rời khỏi Lục Trọng cửa tháp, đón lấy, hai tay 10 ngón búng ra từng sợi màu vàng kim nhạt linh lực từ đầu ngón tay bay ra, xuất vào rộng mở hai phiến cửa tháp bên trên. Lập tức hai phiến cửa tháp bên trên khắc vẽ lấy chiếu bật bật cấm chỉ đường vân, như là giao phó sinh mệnh, bắt đầu tạp loạn vô chương tới lui thời khắc cửa tháp ầm ầm quan bế. Ngọc Thấu Trấn Ma Tháp chính là Đàm Vân ngày xưa luyện chế, hắn tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay khởi động cửa tháp cấm chỉ. Sau đó một khắc bên trong, Đàm Vân lại tuần tự khởi động ngũ trọng, tứ trọng, tam trọng, nhị trọng cửa tháp cấm chỉ, khiến cho hai đến lục trọng cửa tháp đều quan bế. Sau đó, Đàm Vân lại mở ra nhất trọng bảo tháp cửa tháp bước ra ngoài. Ầm ầm, phía sau hắn nhất trọng cửa tháp ầm ầm đóng cửa thời khắc, Hoàng phủ Thánh Tông hơn 3000 tên đệ tử kích động âm thanh, giống như nước thủy triều thôn phệ Đàm Vân. Chư vị mau nhìn, Đàm sư huynh đã ra tới. Đúng vậy a, các ngươi nói, Đàm sư huynh có không có đạt được thần đan diệu dược? Nói nhảm, khẳng định đạt được, trong lòng ta, Đàm sư huynh thế nhưng là không gì làm không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, vạn trượng trấn ma thần quang bên ngoài Mục Mộng Nghệ bỗng nhiên thu tay, đối hơn ngàn tên ngũ mạch nữ đệ tử nói, Đàm Vân muốn ra, mọi người mời về tránh. Nghe vậy, hơn ngàn tên đệ tử quay người đưa lưng về phía Đàm Vân. Chúng nữ lưng quay về phía Đàm Vân mục đích tự nhiên là biết đợi chút nữa nhi Đàm Vân xuyên thẳng qua chấn ma thần quang lúc lại áo không đủ che thân. Sau đó, Đàm Vân bằng vào cường hãn nhục thân, xuyên qua vạn trượng chấn ma thần ánh sáng, xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trước người lúc trên thân đã nhiều một thân trường bào màu tím. Đàm Vân, thế nào? Chấn ma thần tháp bên trong có thần đan diệu dược sao? Mục Mộng Nghệ hỏi thăm. Đàm Vân thanh âm truyền vào trong tai mọi người, ngàn tên nữ đệ tử quay người cùng hơn 2000 tên nam đệ tử đều mắt ngậm mong đợi nhìn qua Đàm Vân. Đàm Vân nhìn qua đám người, ánh mắt cô đơn, nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ mở ra nhất trọng cửa tháp, nhất trọng trong tháp không có vật gì. Nhị trọng cửa tháp cấm chỉ ta nếm thử qua, bằng vào ta hiện tại trận thuật tạo nghệ căn bản mở không ra. Đàm Vân biết Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao tự nhiên rõ ràng chính mình nói chính là hoang ngôn, về phần người khác nghĩ như thế nào, Đàm Vân không quan tâm. Đám người thất vọng viết đầy gương mặt, nhưng đa số người vẫn tin tưởng Đàm Vân, chỉ có số người cực ít hoài nghi Đàm Vân nói là thật hay giả. Mục Mộng Nghệ bất động thanh sắc, Dương Trang thất vọng nói, đã mở không ra, vậy chúng ta lập tức lên đường tiến về truyền thừa giếng cổ đi. Chỉ có thể như thế. Đàm Vân ứng thanh, Mục Mộng Nghệ tế ra Linh Chu chờ đám người đằng không mà lên, kéo lên vẫn thần trên rừng rậm không về sau, khống chế Linh Chu hướng hơn 2000 vạn trong ngoài chư thần huyết hà mau chóng đuổi theo. Truyền thừa giếng cổ chính vì tại chư thần huyết đáy sông thủy vực trong vực sâu. Thời gian qua mau, nửa tháng sau, Mục Mộng Nghệ khống chế Linh Chu lái ra khỏi vẫn thần xâm lâm, khoảng cách chư thần huyết hà còn có 8 triệu dặm, dựa theo này tốc độ còn cần 10 ngày phương có thể đến tới. Cùng một thời gian, ông, thiên khung bên trong hư không vì đó chấn động, Nữ Yên Thần khống chế Linh Chu trôi nổi tại từng tòa cao ngất như vân hùng trên đỉnh không. Y theo địa đồ ngọc giản chỗ bày ra, chư thần huyết hà ngay tại dãy núi ở giữa. Nữ Yên Thần khống chế Linh Chu cảnh giác 10 phần hướng hùng phong ở giữa phi hàng mà xuống. Linh Chu hàng trầm bách vạn trượng về sau, hắn quan sát mà xuống, nhưng gặp dãy núi bên trong một mảnh mênh mông bát ngát hồ nước màu đỏ ngòm ánh vào ánh mắt. Thâm thúy trong hồ nước yên tĩnh đáng sợ, trên mặt hồ không có một tia gợn sóng, tựa hồ trong hồ cũng vô vật sống. Nữ Yên Thần nhìn xuống hồ nước màu đỏ ngòm, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hồ này đỗ chính là chư thần huyết hà. Nghe đồn triền miên thời kỳ cổ chư thần chi thời gian chiến tranh, chư thần vẫn lạc máu chảy thành sông, cho nên được xưng là chư thần huyết hà. Nhưng chư thần huyết hà theo thời gian trôi qua, huyết hà khô cạn về sau, lại trải qua vô số lần nước mưa cọ rửa, giờ phút này, dãy núi ở giữa khô cạn vết máu đã bị pha loãng, cuối cùng cùng nước mưa hội tụ vào một chỗ tạo thành bây giờ hồ nước màu đỏ ngòm. Tác Bạt Mộng, ngươi ở đâu? Nữ Yên Thần đảo mắt quay chung quanh mình nguy nga hùng phong, lo nghĩ la lên. Thiếu chủ, bỗng nhiên, một đạo lệ ảnh từ huyết hồ bên cạnh trống rỗng mà xuất, hướng Nữ Yên Thần ngoắc nói, chúng ta ở chỗ này. Nữ Yên Thần đại hỉ, khống chế Linh Chu cực tốc bay thấp tại huyết hồ bên cạnh lúc hư không tiêu thất không thấy. Rất hiển nhiên, nơi đây bố trí huyễn trận. Nữ Yên Thần tiến vào huyễn trận về sau, Tác Bạt Mộng cung kính nói, gặp qua thiếu chủ. Tác Bạt Mộng sau lưng hơn 1400 tên thần hồn tiên cung đệ tử hướng Nữ Yên Thần ôm quyền nói, gặp qua Nữ Yên thiếu chủ. Này độ chi thần thí luyện, thần hồn tiên cung có 3000 tên đệ tử tham gia, Vĩnh Hằng Tiên Tông 2000 người. Lúc ấy chưa cắt vũ an bài từ tư dẫn đầu hơn 1000 tên thần hồn tiên cung đệ tử tại cổ lão sông băng bố trí mai phục. Để mặt khác 1500 tên thần hồn tiên cung đệ tử nghe theo Thác Bạt Mộng mệnh lệnh, mai phục tại đây, phục kích Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Cho nên, giờ phút này Thác Bạt Mộng sau lưng đệ tử đều là thần hồn tiên cung đệ tử. Thiếu chủ, ngài không phải tại Vẫn Thần Xâm Lâm sao? Ngài sao lại tới đây? Thác Bạt Mộng khom người, mê hoặc mà vấn. Chương 663 Thác Bạt Mộng. Nữ Yên Thần sắc mặt tái nhợt nói, Thác Bạt Mộng, chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử toàn bộ chết. Tự ngay cả Kim Diễm Kỳ Lân cũng đã chết. Cái gì? Tác Bạt Mộng mày nhài vầy một cái, trong đôi mắt đẹp phát ra một vòng kinh ngạc. Không sai, chỉ là kinh ngạc mà không phải hoảng sợ. Nàng chính là đại năng truyền thế, có được hơn xa thường nhân trầm ổn cùng đàm phách. Phản quán Tác Bạt Mộng sau lưng thần hồn thiên cung các đệ tử đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thật sâu, chi sắc nhao nhao run giọng hỏi thăm. Nữ Yên thiếu chủ, ngài nói cái gì? Ta cung Kỳ Lân tiền bối chết. Chết rồi, đúng vậy a, Nữ Yên thiếu chủ, đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Kỳ Lân tiền bối thế nhưng là ngũ giai thành niên kỳ linh thú bên trong vương giả A Hát. Cái đó làm sao lại chết? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tác Bạt Mộng hướng đám người khoát tay nói, chư vị an tâm chớ vội, nghe ta thiếu chủ trước giảng. Vâng, Tác Bạt sư tỷ. Đám người ứng thanh, thở hào hền yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Nữ Yên Thần. Thiếu chủ không nóng này, ngài từ từ nói. Tác Bạt Mộng nhìn xem hai chân run lên Nữ Yên Thần, trấn an nói. Nữ Yên Thần sâu thở phào, cực lực bình phục tâm tình nói, chư vị, bản thiếu chủ dẫn đầu ta tông đệ tử cùng Kim Diễm Kỳ Lân tiền bối tại Vẫn Thần Xâm Lâm chỗ sâu cùng Đàm Vân chờ Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử triển khai quyết chiến. Thế nhưng lạt đáng chết, Đàm Vân lại có một con tứ giai độ kiếp kỳ linh viên, quả thực là đánh chết Kỳ Lân tiền bối, về sau chỉ có ta trốn, ta tông đệ tử toàn quân bị diệt. Nghe xong, thần hồn thiên cung chúng đệ tử hoảng sợ muôn dạng, Thác Bạt sư tỷ, làm sao bây giờ? chúng ta cung chủ để ngài chi phối linh thú cũng chỉ là tứ giai độ kiếp kỳ A-hát. Cái đó căn bản không phải Đàm Vân Linh Viên đối thủ. Đúng vậy a, Thác Bạt sư tỷ, giờ phút này không chỉ có thần hồn tiên cung đệ tử đem Thác Bạt Mộng trở thành chủ tâm cốt, Nhữ Yên thần cũng là như thế. Cho ta ngẫm lại, Thác Bạt Mộng nhắm lại đôi mắt đẹp lâm vào hồi lâu trầm mặc. Nàng đại mi khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra chán, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, cuối cùng thở dài, mở mắt ra, nhìn về phía Nhữ Yên thần, thiếu chủ chúng ta lập tức rút lui nơi đây, chờ đường hầm không thời gian mở ra sau trở về thần hồn tiên cung. Nhữ Yên thần nghiến răng nghiến lợi nói, Thác Bạt Mộng, khó nói chúng ta cứ như vậy không đánh mà lui sao? Thiếu chủ chúng ta cũng không phải là không đánh mà lui. Thác Bạt Mộng trong mắt tinh mang lấp lóe, nói đúng ra chúng ta là lấy lui làm công, không đánh mà thắng, đem Đàm Vân cái này kẻ cầm đầu diệt trừ. Lấy lui làm công, Nhữ Yên thần nhướng mày, ý gì? Thác Bạt Mộng đã tính trước nói, thiếu chủ, nếu ta là Đàm Vân, ta chắc chắn đoán đến nơi này của ta linh thú không bằng Kim Diễm Kỳ Lân cường đại. Vì gì? Nữ Yên thần nói xong, ánh mắt bên trong toát ra một tia minh ngộ, bản thiếu chủ minh bạch, Đàm Vân định là nghĩ đến ta thân phận địa vị tối cao cho nên mang theo Kim Diễm Kỳ Lân, mà ngươi chỉ là đệ tử tự nhiên mang theo linh thú không bằng bản thiếu chủ cường đại. Không sai, Thác Bạt Mộng môi son khẽ nhếch phác họa ra một vòng mê người cười lạnh. Đàm Vân như thế thông minh, hắn nhất định sẽ đoán được chúng ta chia binh hai đường, tiến về hai tòa thời không tiên tiên, chờ chúng ta trở về thần hồn tiên cung về sau, lấy hắn mang theo linh viên tham gia thí luyện làm lý do, mà đem hắn xử tử. Cho nên, Đàm Vân muốn làm nhất một sự kiện liền đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, giết người diệt khẩu. Nghe xong, Nhữ Yên thần tán dương nhìn xem Thác Bạt Mộng cười ha ha, vỗ tay bảo hay, Thác Bạt Mộng, ngươi nói rất hay. Quá tốt rồi, Thác Bạt Mộng lại cười lạnh nói, đợi trở về thần hồn tiên cung, chúng ta liền trả đũa, lấy Đàm Vân mang theo linh viên thí luyện chỉ có, đem hắn xử tử. Đến lúc đó coi như Đạm Đài Huyền Trọng muốn cứu Đàm Vân cũng bất lực, dù sao thần hồn tiên cung cũng không phải hắn Hoàng Phủ Thánh Tông địa bàn. Nhữ Yên thần cười gần nói, Diệu A Hát, thật là khéo, lần này Đàm Vân chết chắc. Ngưng cười, Nhữ Yên thần nhướng mày, Thác Bạt Mộng, thế nhưng là đến lúc đó, Đàm Vân cũng nói chúng ta mang theo linh thú, đây nên làm thế nào cho phải? Y theo thí luyện quy tắc chúng ta cũng phải bị xử tử A Hát. Nghe vậy, Thác Bạt Mộng ánh mắt hung ác nham hiểm, thiếu chủ chúng ta liền nói ta tông đệ tử đem linh thú mang vào chư thần chiến trường, mà đệ tử đã chết đến cái không có chứng cứ, như vậy đủ rồi. Thác Bạt Mộng, thế nhưng là, Nhữ Yên thần lo lắng nói, thế nhưng là đây rất hiển nhiên, liền sẽ bị Đạm Đài Huyền Trọng một chút xem thấu A Hát. Thiếu chủ, ngài cứ yên tâm đi. Thác Bạt Mộng trong giọng nói lộ ra trường khống toàn cục ý vị, bây giờ Đạm Đài Huyền Trọng lo lắng nhất chính là ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Thần Hồn Tiên Cung liên thủ đối phó Hoàng Phủ Thánh Tông. Hắn cho dù biết là ngài cùng ta dẫn đầu linh thú tiến vào chư thần chiến trường, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Nếu không sẽ dẫn đến tông chủ và chư cắt công chủ giận dữ, đến lúc đó chư cắt công chủ ra lệnh một tiếng, phái ra đại năng liền có thể diệt Đạm Đài Huyền Trọng. Cho nên thiếu chủ, ngài không cần phải lo lắng. Đến lúc đó, Đạm Đài Huyền Trọng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất xử tử Đàm Vân, quỳ khúc cầu toàn, việc này không giải quyết được gì. Thứ hai, Đạm Đài Huyền Trọng mặc kệ nhiều yêu ái Đàm Vân, hắn cũng sẽ không dùng Hoàng Phủ Thánh Tông an nguy, vì thiếu Đàm Vân mà triệt để cùng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung tại chỗ quyết liệt. Thật nếu như thế, Đạm Đài Huyền Trọng căn bản không thể lại còn sống rời đi Thần Hồn Tiên Cung. Giờ phút này, Nhữ Yên thần chờ Thần Hồn Tiên Cung các đệ tử cực kỳ sùng bái nhìn qua Thác Bạt Mộng. Thác Bạt Mộng, vậy ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Nữ Yên thần hỏi thăm đường. Thác Bạt Mộng cười nói, thiếu chủ, Đàm Vân lo lắng nhất không ai qua được chúng ta có người sống trở về thần hồn tiên cung, hắn định nghĩ chúng ta biết chia binh hai đường trước khi chia tay hướng hai tòa thời không tiên sơn, để đạt tới chỉ ít có một phương người trốn về thần hồn tiên cung mục đích. Nếu ta chưa đoán sai, Đàm Vân hắn cũng biết cực một lần chia binh hai đường đi hai tòa thời không tiên sơn đoạn giết chúng ta. Bất quá chúng ta không bằng đi ngược lại con đường cũ, chúng ta không chia binh hai đường tiến về hai tòa thời không tiên sơn, mà là chỉ tiến về một tòa. Đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, một thần hồn tiên cung đệ tử lo lắng bất an nói, Thác Bạt sư tỷ, nếu chúng ta cùng một chỗ đụng phải Đàm Vân mang theo linh viên, vậy chúng ta há không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a Thác Bạt sư tỷ, đám người phụ họa, Nhữ Yên thần cũng là lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm Thác Bạt Mộng. Thác Bạt Mộng nghe vậy, trong đầu hiện ra một bức tranh. Như Đàm Vân biết nàng não hải hình tượng, chắc chắn cực kỳ kích động. Bởi vì Thác Bạt Mộng trong đầu hình tượng không phải địa phương khác, chính là sừng sững tại thần giới chi đỉnh Hồng Mông thần điện. Giờ phút này, Thác Bạt Mộng trong đầu, một uy áp nam tử, ngồi tại Hồng Mông phía trên thần điện, vì chính mình bao gồm thần giảng giải vô số cái trận pháp. Hình tượng gián đoạn về sau, Thác Bạt Mộng tiếng lòng bi thương nói, ta chủ, năm tháng dài dằng dặc giật mình nhược mộng, thiên phạt đại lục mênh mông vô ngần, ngài đến tột cùng chuyển thế tại gì trên thân thể người? Thuộc hạ đến cùng như thế nào mới có thể tìm tới ngài A Hát? Thầm nghĩ nơi đây, Thác Bạt Mộng trong đôi mắt đẹp sát cơ hiện lên, giọng điệu tự phụ nói, ta mặc dù không tinh thông trận pháp, nhưng vẫn là có thể bố trí xuất một cái khống chế lại Đàm Vân linh viên trận pháp. Chỉ muốn khống chế lại linh viên, chúng ta liền có thể trước tiên tiến vào đường hầm không thời gian. chỉ bằng chỉ là một cái Đàm Vân, hắn căn bản ngăn không được ta. Sau đó Tác Bạt Mộng thu hoạch được chúng người tín nhiệm về sau, khống chế Linh Chu chở đám người đằng không mà lên, hướng phương xa chạy tới. Chúng người thần sắc không cam lòng nhìn xuống huyết hồ, nghĩ đến chỗ này độ thí luyện còn chưa tiến về truyền thừa giếng cổ liền rời đi, bọn hắn tiếc nuối vạn phần. Duy chỉ có Tác Bạt Mộng nhìn xuống huyết hồ trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm khinh thường. Nàng khinh thường tại truyền thừa trong giếng cổ truyền thừa, bởi vì nàng tự phụ, nàng mới là cường đại nhất. Chương 664, truyền thừa giếng cổ. Thời gian qua mau, sau 10 ngày, Mục Mộng Nghệ khống chế Linh Chu đi tới hồ nước màu đỏ ngòm trên không. Đàm Vân nhắm mắt ngưng thần, phóng xuất ra thẳng bức thần hồn cảnh ngũ trọng linh thức bao phủ phía dưới phương viên 7,500 dặm địa vực. Hắn linh thức cẩn thận thăm dò trong khu vực mỗi một cái góc, cuối cùng xác định phương viên 7,500 dặm trong khu vực không người bố trí huyễn trận. Đàm Vân mở to mắt nhìn về phía sau lưng một người cao, đồng dạng phóng thích thú biết bao phủ phương viên 30,000 dặm địa vực Thí Thiên Ma Viên, hỏi thế nào? Thí Thiên Ma Viên ngữ khí khẳng định nói, chủ nhân, phương viên 30,000 dặm trong khu vực không có một ai. Đàm Vân gật đầu quay đầu nhìn xem đám người, hiện tại chúng ta muốn đi vào hồ nước, mỗi người đều lên tinh thần một chút. Dặn dò qua về sau, Đàm Vân nhìn về phía Mục Mộng Nghệ nói, Linh Chu ta đến khống chế. Tốt, Mục Mộng Nghệ sảng khoái đáp ứng. Bịch, Đàm Vân khống chế Linh Chu, mang theo bọt nước lái vào mênh mông bát ngát bên trong hồ, bắt đầu thả chậm tốc độ hướng đáy hồ hạ xuống. Vạn trượng, 10 vạn trượng, thẳng đến xâm nhập 100 vạn trượng lúc đám người vẫn như cũ chưa phát hiện trong hồ có bất kỳ yêu thú gì. Lộ ra phá lệ yên tĩnh, đen nhánh trong thủy vực đám người tầm nhìn chỉ có ngàn trượng vuông, bất quá linh thức cũng không chịu đến trở ngại. Mặc dù đám người phát hiện âm u đầy tử khí trong thủy vực cũng vô vật sống, nhưng nghĩ tới có Thí Thiên Ma Viên tại linh thuyền trên, đám người lá gan liền lớn mấy phần. Chư vị không cần kinh hoàng, Đàm Vân ngữ khí xác định nói, trong hồ nước bởi vì hỗn hợp có chư thần huyết dịch cho nên bình thường yêu thú tiềm thức biết rời xa hồ nước, đây mới đưa đến hồ này bên trong cũng vô vật sống. Nghe vậy đám người như chút được gánh nặng. Một ngày sau, Đàm Vân khống chế Linh Chu đã đi tới hồ nước dưới đáy. Thí Thiên Ma Viên mở miệng nói, chủ nhân, đông phương 20,000 bát thiên lý địa phương có một cái thâm nguyên. Đi qua nhìn một chút. Đàm Vân khống chế Linh Chu tại đáy hồ bên trong mau chóng đuổi theo. Linh Chu bay qua 20,000 bát thiên lý thủy vực về sau, trôi nổi tại một đạo phía trên vực sâu. Đàm Vân quan sát mà xuống, chỉ gặp một đạo bề rộng chừng mấy trăm dặm, sâu đạt không biết bao nhiêu dặm lạch trời ánh vào ánh mắt. Lạch trời thâm nguyên, đen nhánh làm cho người giận sôi, đồng dạng không cảm giác được trong đó có bất kỳ sinh mệnh ba động. Đàm Vân nhìn một chút địa đồ ngọc giản, nhận định truyền thừa giếng cổ tựu trong đó về sau, liền khống chế Linh Chu hướng trong vực sâu chậm rãi hạ xuống. Phảng phất Linh Chu ngay tại lái vào địa vực cửa vào, âm trầm kinh khủng. Thật là khủng khiếp, Tiết Tử Yên rụt cổ một cái, không khỏi nắm lấy Đàm Vân ống tay áo, thân thể run lẩy bẩy. Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ tay trong tay, đứng tại Đàm Vân sau lưng. Linh thuyền trên là đạo lữ Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, lẫn nhau dắt tay, thần sắc khẩn trương. Hơn ngàn tên ngũ mạch nữ đệ tử không khỏi tay trong tay, hết nhìn đông tới nhìn tây. Giờ khắc này, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, tất cả mọi người lông tóc dựng đứng. Giống, Thí Thiên Ma Viên khinh bỉ nhìn xem đám người, cái đó từ đầu đến cuối chưa từ bỏ viên hầu ngang bướng đặc chất đột nhiên giống to một tiếng, đem linh thuyền trên đám người giật nảy mình. Đàm Vân cũng bị hù không nhẹ, đột nhiên quay đầu, lão viên thế nào? Mọi người đều nhìn về phía Thí Thiên Ma Viên. Thí Thiên Ma Viên gãi đầu, nghe răng trợn mắt nói, chủ nhân, không có cái gì tình huống, ta chính là cảm thấy không khí có chút nặng nề, giống một cuống họng sinh động một chút mà thôi. Đa số người nghe vậy, giận mà không dám nói gì nhìn xem Thí Thiên Ma Viên. Mẹ nó, Đàm Vân chỉ vào Thí Thiên Ma Viên, im lặng nói, người mẹ nó lại nhất kinh nhất xả, có tin ta hay không quất ngươi nha. Ách ách ách, Thí Thiên Ma Viên kinh ngạc, chủ nhân, ta biết sai rồi. Đối mặt cảnh này, đám người không khí khẩn trương, hoàn toàn chính xác đạt được làm dịu, liền trước mặt mọi người người ám thở vào lúc Thí Thiên Ma Viên hình thể bỗng nhiên tăng vọt ngàn thước, ánh mắt hung ác nhìn xuống thâm nguyên, hét lớn, tập trùng, cấp ta cút. Lập tức lòng của mọi người lại nhấc lên. Đàm Vân nhìn xuống mà xuống, con ngươi đột nhiên co lại, nhưng gặp thâm thúy phía dưới vực sâu trong thủy vực một đôi xích hồng cự đồng tại ngang nhìn nhóm người mình. Đây là thứ quỷ gì? Tiết Tử Yên toàn thân phát run thời khắc, Đàm Vân nhô ra tay trái cầm Tiết Tử Yên ngọc thù. Nhất thời Tiết Tử Yên nội tâm sợ hãi, bị ngọt ngào thay vào đó. Ong ong, đột nhiên từ phía dưới vực sâu vọt tới một cỗ dòng nước xiết, Đàm Vân phát hiện phía dưới cặp kia huyết hồng hai mắt chủ nhân, bãi động dài đến mấy trăm trượng đen nhánh thân thể, hướng Linh Chu cực tốc vọt tới. Lão viên, bảo hộ đám người. Đàm Vân khống chế Linh Chu hướng lên trên phương thủy vực bắn ra mà lên, mà Thí Thiên Ma Viên toàn thân ma lực lăn lộn, cầm trong tay dài 400 trượng đen nhánh cự bổng, nhảy xuống Linh Chu, hướng thẳng đứng vọt tới quái vật khổng lồ rơi đập. Ầm, cự bổng nện ở quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu, lúc kia quái vật khổng lồ phát ra một thảm liệt tiếng kêu rên a hát. Tha mạng, tha mạng a hát. Trong tiếng kêu thảm, quái vật khổng lồ tại trong thủy vực cuồn cuộn lấy mấy trăm trượng thân thể, làm linh thuyền trên chúng đệ tử triệt để thấy rõ yêu thú bộ dáng lúc, không khỏi tim đập rộn lên. kia là một đầu cự hình ngô công, từ miệng nói tiếng người liền có thể kết luận là tứ giai yêu thú. Tha mạng ngươi mỗ mỗ, Tí Thiên Ma Viên thu hồi cự bổng, tả nắm giữ ngô công đầu lâu phía dưới, tay phải bắt lấy ngô công thân thể cười gằn nói, chỉ là một con tứ giai sơ sinh kỳ ngô công, còn dám đối ta động thủ, cấp ta chết. A hát, không, tại ngô công trong tiếng kêu thảm, thân thể bị Tí Thiên Ma Viên cuồng bạo xé thành hai đoạn. Tí Thiên Ma Viên một quyền tạp bạo ngô công đầu về sau, một đầu dài 10 trượng ngô công thú hồn vừa bay ra đầu, liền bị Tí Thiên Ma Viên siết ở trong lòng bàn tay. Tha mạng A hát, ngô công thú hồn phát ra hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này, Đàm Vân ánh mắt khóa chặt tại ngô công thú hồn bên trên, xác định cũng không cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước, hiển nhiên cái đó không phải Thác Bạt Mộng mang tới linh thú. Vừa mới ngươi xúc sinh này còn muốn đánh lén ta chủ nhân. Tí Thiên Ma Viên hét giận dữ nói, đi chết đi. Lão Viên chờ một chút. Đàm Vân ngăn cản Tí Thiên Ma Viên về sau, buông ra Thiết Tử Yên, lướt xuống linh chu du động đến Tí Thiên Ma Viên trên bờ vai, nhìn xuống ngô công thú hồn, nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời có thể để cho ta hài lòng, ta có thể thả ngươi thú hồn rời đi. Ngài nói, kia thú hồn liên tục không ngừng nói. Đàm Vân khí định thần nhàn nói, ngươi ở chỗ này chiếm cư bao lâu? 8 năm, kia gần nhất hơn nửa năm thời gian, ngươi nhưng thấy có người từng tiến vào thâm uyên? Không có, ngươi xác định, nghe vậy, Đàm Vân thầm nghĩ, xem ra Nhữ Yên Thần đã thông chi Thác Bạt Mộng về sau cùng rời đi. Đàm Vân lại nói, ngươi cũng đã biết truyền thừa giếng cổ vị trí cụ thể ở nơi nào? Biết, ngô công thú hồn liên tiếp gật đầu thâm nhập hơn nữa thâm nguyên vạn dặm, sau đó xoay trái 800 dặm, rẽ phải 500 dặm lại. Dừng lại, Đàm Vân khoát tay nói, ngươi dẫn chúng ta đi, được chuyện sau thả ngươi đi, cho ngươi cái đoạt xá những yêu thú khác cơ hội. Tốt, đa tạ ân không giết, ngô công thú hồn cảm kích nói. Tí Thiên Ma Viên cười gần nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò gian, nếu không ta địa ị thời gian, đều có thể diệt ngươi hơn ngàn lần. Nói xong, Tí Thiên Ma Viên buông lỏng ra ngô công thú hồn. Ngô công thú hồn tại phía trước dẫn đường, Đàm Vân khống chế linh chu tại đen nhánh trong thâm nguyên đi theo. Đến thâm nguyên dưới đáy về sau, thâm nguyên càng thêm chật hẹp, bất đắc dĩ Đàm Vân bọn người lướt xuống linh chu, chân đạp phi kiếm, đi theo ngô công thú hồn tại đá lởm chởm to lớn đá ngầm khe hở bên trong, xuyên qua sau nửa canh giờ trước mắt rộng mở trong sáng. Tôn kính viên hầu tiền bối, truyền thừa giếng cổ đến. Ngô công thú hồn phiêu phù ở trong nước cung kính nói. Đàm Vân bọn người quan sát mà đi, chỉ gặp một ngụm đường kính ngàn trượng miệng giếng đột xuất mặt đất. Một chùm quang mạc bao phủ to lớn miệng giếng, khiến cho dòng nước không cách nào tới gần. Chương 665, huyết tế thần đỉnh. Chúng đệ tử nhìn xuống truyền thừa giếng cổ kích động không thôi. Quá tốt rồi, nghe đồn chỉ cần đi vào truyền thừa giếng cổ trải qua được thần khảo nghiệm liền có khả năng đạt được thần truyền thừa. Đúng vậy a, thế nhưng là ta hảo lo lắng ta không thể được đến thần lọt mắt xanh. Ta cũng vậy, ta cảm thấy hảo thấp thỏm. ... Đám người hưng phấn thấp thỏm lúc Đàm Vân bất động thanh sắc nhìn chằm chằm bao phủ miệng giếng quang mạc, tiếng lòng có ý riêng cười lạnh, này cấm chỉ có thể ngăn cản mặc cho gì thú loại tiến vào, duy chỉ có tu sĩ có thể đi vào, như thế cấm chỉ cũng không phải bình thường người có thể bố trí xuất, nếu ta chưa đoán sai, nhất định là triền miên thời kỳ cổ địch thần bày ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi chơi hoa dạng gì. Ám đạo nơi đây, Đàm Vân nhìn về phía Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc mỉm cười nói, các ngươi tu luyện công pháp không cần lại tu luyện cái khác truyền thừa, các ngươi ở lại bên ngoài không muốn đi vào. Bốn người gật đầu, lão Viên, ngươi ở bên ngoài bảo hộ Mộng Nghệ bọn hắn. Đàm Vân mệnh lệnh Thí Thiên Ma Viên về sau, lập tức dương giả dạng làm một bộ kích động bộ dáng, đối chúng nhân nói, kẻ đó nghĩ thử một chút có thể hay không đạt được chư thần yêu ái, tự đi theo ta. Tốt, đám người phấn khởi không thôi. Sau đó, Đàm Vân dẫn đầu chân đạp phi kiếm, bay vào truyền thừa trong giếng cổ, trong nháy mắt mày kiếm nhăn lại, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi chạy vào xoang mũi. Hắn nghĩ phóng thích linh thức quan sát bốn phía, lại phát hiện truyền thừa trong giếng cổ không cách nào phóng thích linh thức thăm dò. Đàm Vân ổn định tâm thần, chân đạp phi kiếm tại đen nhánh miệng giếng bên trong, hướng phía dưới chậm rãi bay thấp. Tại phía sau hắn, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di chờ hơn 3000 tên đệ tử chân đạp phi kiếm theo sát mà tới. Đám người cảm nhận được phảng phất tiến vào không đáy thâm nguyên, ngự kiếm hạ xuống một khắc vẫn như cũ còn chưa tới đáy giếng. Ba hơi về sau, đám người đột nhiên phát hiện phía dưới ngàn trượng chỗ bắn ra một chùm lớn như vậy quang mạc. Thoáng chốc kia quang mạc chiếu sáng đường kính ngàn trượng miệng giếng, bao phủ tại trên thân mọi người, lúc một đạo tang thương thanh âm từ phía dưới truyền vào trong tai mọi người. Lũ tiểu gia hỏa không cần sợ, đây là khảo hạch các ngươi thần quang, chỉ có linh hồn cường đại luyện hồn cảnh tu sĩ mới có tư cách tiến vào truyền thừa trong giếng cổ, linh hồn yếu đuối người sẽ bị đào thải rời đi. Tiếng nói phủ lạc chúng đệ tử kích động vạn phần, bởi vì bọn hắn nghe được thần thanh âm. Đón lấy, hơn 3000 tên đệ tử tại trắng ngoãn thần quang chiếu rọi bên trong, có hơn ngàn tên đệ tử thất vọng cô đơn bên trong bị một cỗ vô hình lực lượng bó buộc, không tự chủ được đằng không mà lên, cực tốc xông ra truyền thừa giếng cổ. Rời đi truyền thừa giếng cổ đệ tử, mang ý nghĩa bị đào thải bị loại. Sau đó một khắc bên trong, lại có hơn 2100 tên đệ tử bị đào thải.

Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, phẫn nộ quát: ngươi cái này tạp chủng, vì phục sinh vậy mà cực kỳ tàn ác, dẫn dụ nhiều như vậy luyện hồn cảnh đệ tử chịu chết. Ngươi đơn giản xúc sinh không bằng, lão tử hôm nay liền đem ngươi huyết tế thần đình hủy đi, nhường ngươi tên xúc sinh này ở chỗ này chậm rãi chết đi. Đàm Vân nói xong, huyết tế bên trong chiếc thần đình lần nữa truyền ra sợ hãi thanh âm: ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao có thể nhận ra bản thân thần đình chính là huyết tế thần đình? Đón lấy, sợ hãi thanh âm lần nữa dữ tợn cười lên: bất quá ngươi biết lại như gì? Bản thân huyết tế thần đình chính là thần khí, chỉ bằng ngươi một cái luyện hồn cảnh sâu kiến cũng muốn hủy đi. Ha ha ha, thật sự là ngu muội vô tri. Nghe vậy, Đàm Vân cũng cười: u cầm thật sao? Vậy lão tử có thể nhường ngươi chết cái nhắm mắt. Lão tử ngày xưa cùng Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn nổi danh, bây giờ đã luân hồi vạn thế, ngươi đoán lão tử là ai? Ngươi hãy nói một chút, lão tử có không có năng lực hủy ngươi huyết tế thần đình? Lời này vừa nói ra, rầm rầm, nương theo lấy một trận thủy triều bành trướng thanh âm, huyết trong đỉnh bỗng nhiên đằng không mà lên, một đạo từ huyết dịch huyễn hóa mà thành trăm trượng thân ảnh, hoảng sợ muôn dạng mà nói: ngươi là Hồng Mông Chí Tôn, không sai. Thế nào? Đàm Vân ngoạn vị nhi ngang nhìn huyết ảnh, lãnh đạm nói: nghĩ như thế nào sát ta? Bất quá rất đáng tiếc, ngươi căn bản không thể rời đi huyết tế thần đình. Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, tiểu thần cùng ngài làm cái giao dịch như gì? Huyết ảnh bên trong truyền ra tràn ngập sát cơ thanh âm: chỉ muốn ngài thề không đem tiểu thần sở tác sở vi nói ra, tiểu thần tựu thả ngài rời đi. Nếu không, Đàm Vân trào phúng ngắt lời nói: nếu không như thế nào? Tự bảo huyết tế thần đình, sau đó cùng ta đồng quy vu tận. Không sai. Huyết ảnh bên trong vang lên già nua kiên định thanh âm: hy vọng đến tôn đại nhân phân rõ thế cục, không muốn vì sát tiểu thần mà mất mạng. Nếu không, một khi tiểu thần tự bảo huyết tế thần đình, hậu quả kia ngài hẳn là rõ ràng, chỉ ít phương viên 300 vạn dặm một thiết sẽ phi hôi yên diệt. Nghe vậy, Đàm Vân không kiêng nể gì cả nói: không sai, ngươi nói rất đúng, bất quá rất đáng tiếc, kia là huyết tế bên trong chiếc thần đình khí linh chưa chết tình huống dưới mới có thể hủy diệt phương viên 300 vạn dặm, mà bây giờ huyết tế bên trong chiếc thần đình khí linh đã chết, ngươi bây giờ tự bạo thần đình, kia tự bạo uy lực nhiều lắm là có thể phá hủy phương viên 30 vạn dặm mà thôi. Ngài không hổ là đến tôn đại nhân, khí linh tử vong đều bị ngài đã nhìn ra. Huyết dịch cự ảnh không có sợ hãi nói: coi như chỉ có thể hủy diệt phương viên 30 vạn dặm địa vực, ngài cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn ngủi chạy ra bị phá hủy địa vực. Đến tôn đại nhân, ngài không có lựa chọn nào khác. Ta nghĩ ngài sẽ không vì sát tiểu thần, mà cùng tiểu thần đồng quy vu tận a. Nghe vậy, Đàm Vân cúi đầu, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang, chợt trở nên mặt ủ mày trao. Đến tôn đại nhân, chớ do dự thề đi. Chỉ muốn ngươi thề không đem tiểu thần sở tác sở vi nói ra, tiểu thần đáp ứng ngài, sau này nước giếng không phạm nước sông. Huyết dịch cự ảnh dẫn dụ nói: ngài ngẫm lại xem, tiểu thần chỉ còn muốn vạn năm mới có thể trọng sinh, vạn năm sau ngài sớm đã phi thăng, tiểu thần cho dù trọng sinh cũng đối ngài không tạo được bất cứ thương tổn gì, không phải sao? Nghe xong, Đàm Vân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu nói: tốt a, ngươi thắng, giao dịch này ta đồng ý. Ha ha ha, vậy liền mời đến tôn đại nhân thề đi. Huyết dịch cự ảnh trong giọng nói lộ ra trường khống toàn cục hương vị. Thật tình không biết Đàm Vân trong lòng cũng là như thế. Tốt, Đàm Vân thở sâu, hữu thủ hóa kiếm chỉ vào phía trên, cất cao giọng nói: ta Đàm Vân thề. Ngừng nói, Đàm Vân bỗng nhiên cười gằn nói: tất sát ngươi cái này tạp toái. Hiu hiu hiu, Đàm Vân cánh tay phải đột nhiên bình thân, đầu ngón tay dòng dã 36 đạo màu vàng kim nhạt linh lực bắn ra, trong hư không lấy quy tích huyền ảo tạo thành một bức linh lực cấm chỉ trận văn, cách không khắc ở ngàn trượng cự trong đỉnh tự bạo trận văn bên trong. Lập tức ngàn trượng cự đỉnh kịch liệt lay động, đỉnh văn bên trong lưu động huyết dịch bắt đầu ngược dòng, một cỗ khí tức hủy diệt từ huyết tế bên trong chiếc thần đỉnh lan tràn ra càng thêm mãnh liệt. U cầm, không, huyết dịch cự ảnh tựa hồ biết cái gì, phát ra vạn phần hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, lão tử đã mở ra huyết tế bên trong chiếc thần đỉnh tự bạo trì hoãn trận văn, nhanh nhất cũng cần muốn 3 canh giờ mới có thể tự bạo. Người mẹ nó liền đợi đến phi hôi yên diệt đi. Dữ tợn sau khi cười xong, Đàm Vân tế ra một chiếc linh chu, cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực bao phủ trên mặt đất hôn mê hoàng phủ thính phong 16 người, đem mọi người cuốn lên để vào linh thuyền trên về sau, Đàm Vân thần sắc kinh hoàng khống chế linh chu, đằng không mà lên, hướng miệng giếng cực tốc bay đi. Sau lưng truyền đến hoảng sợ, phẫn nộ tuyệt vọng tiếng gào thét a hát. Bản thần không cam lòng a hát, chỉ kém vạn năm tựu muốn trọng sinh, hôm nay thất bại trong gang tấc. Hồng Mông Chí Tôn, ngươi cái này đáng chết tạp toái, ngươi nhiều nhất chỉ có hơn 3 canh giờ đào mệnh thời gian, ngươi căn bản trốn không thoát phương viên 30 vạn dặm, ngươi liền đợi đến đi chết đi. Ngươi nhất định sẽ chết, bản thần muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân khống chế linh chu, vô cùng lo lắng xông ra bao phủ miệng giếng quang mạc, thời khắc bên trong tiếng gầm gừ liền bị quang mạc cách trở. Đàm Vân, bọn hắn thế nào? Mục Mộng Nghệ nhìn xem linh thuyền trên hôn mê 16 người, nàng vừa mở miệng liền bị sắc mặt tái xanh Đàm Vân đánh gãy, Mộng Nghệ có lời gì sau này hãy nói. Hiu hiu hiu, Đàm Vân trong nháy mắt 16 đạo linh lực phân biệt xuất vào hoàng phủ thính phong 16 người phần cổ. Làm Hoàng Phủ Thính Phong 16 người tỉnh lại, phát hiện mình đã rời đi truyền thừa giếng cổ về sau, tim đập nhanh, mê hoặc. Lúc Đàm Vân đối đám người ra lệnh, truyền thừa giếng cổ 3 canh giờ qua đi, sẽ bảo tặc, mau theo ta cùng một chỗ trốn. Lão Viên, ngươi mang lên Tử Yên. Nói xong, Đàm Vân tay trái lôi kéo Mộc Mộng Nghệ, hữu thủ nắm Trung Ngô Thi Giao tế ra phi kiếm, bắt đầu xuyên thẳng qua tại trong vực sâu chật hẹp đá ngầm ở giữa. Tí Thiên Ma Viên hóa thành một người lớn nhỏ, toàn thân ma lực cuồn cuộn, nắm lấy còn chưa tỉnh táo lại Tiết Tử Yên, theo sát Đàm Vân mà đi. Sau đó, Hoàng Phủ Thính Phong bọn người mang theo mê hoặc nhao nhao chân đạp phi kiếm, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, đi theo Đàm Vân sau lưng, một đường xuyên qua trong vực sâu đá lởm chởm đá ngầm, đi tới rộng lớn thủy vực. Đàm Vân vội vàng tế ra Linh Chu, để đám người lên Linh Chu về sau, khống chế Linh Chu cực tốc hướng Thâm Uyên bên ngoài thẳng đứng kéo lên. "Tỷ phu, đến cùng thế nào?" Tiết Tử Yên nhịn không được hỏi thăm. Những người khác cũng là nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân sau đó một câu, mọi người mặt xám như cho. "Chư vị, 3 canh giờ qua đi, huyết hồ phương viên 30 vạn dặm địa vực sẽ triệt để hủy diệt." Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt, "Chúng ta sau 3 canh giờ nhất định phải chạy ra hủy diệt địa vực, nếu không chúng ta sẽ hài cốt không còn." Chương 667, thật sâu tuyệt vọng. Tỷ phu, ngươi nói cái gì?" Tiết Tử Yên sắc mặt trắng bệch run giọng nói, "Sau 3 canh giờ, phương viên 30 vạn dặm biết triệt để hủy diệt." Vâng, a hát, Trung Ngô Thi Giao cũng là sắc mặt tái nhợt, Đàm Vân, đến tột cùng thế nào? Đến tột cùng uy lực gì mới có thể hủy diệt phương viên 30 vạn dặm địa vực? Giờ phút này, không chỉ có Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao sắc mặt đại biến, Mục Mộng Nghệ thậm chí cả Linh Thuyền trên các đệ tử cũng là như thế. "Đàm Hiền đệ, đến tột cùng phát sinh cái gì rồi?" "Đàm sư huynh, chuyện gì xảy ra a hát?" "Đại sư huynh, ngắn ngủi 3 canh giờ chúng ta căn bản trốn không thoát 30 vạn dặm hủy diệt địa vực a hát." Làm sao bây giờ? Bên tai lượn vòng lấy đám người hoảng sợ thanh âm, Đàm Vân một bên khống chế Linh Chu chỉ lên trời hố Thâm Uyên kéo lên mà lên, một bên lớn tiếng nói, "Đều cho ta chấn định một chút." Lập tức đám người yên tĩnh trở lại. Đàm Vân quay đầu nhìn qua chúng nhân nói, "Truyền thừa giếng cổ chính là cái âm mưu, bên trong ẩn núp lấy một vị triền miên thời kỳ cổ đại chiến bên trong vẫn lạc địch thần hồn. Hắn đã từng sở dĩ cấp một chút đệ tử truyền thừa, liền là muốn cho đạt được truyền thừa đệ tử ở bên ngoài cấp truyền thừa giếng cổ chế tạo ra thần ân trạch, để cho càng nhiều tinh huyết linh hồn cường đại đệ tử tiến vào truyền thừa giếng cổ sau bị hắn giết chết. Địch thần hồn, hảo đem tử vong đệ tử tinh huyết dịch linh hồn dung nhập vào huyết tế bên trong chiếc thần đình, cung cấp hắn luyện hồn, cuối cùng khiến cho hắn thu hoạch được trọng sinh. Một khi hắn trọng sinh, thiên phạt đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán." Đám người nghe vậy kinh dị bất an thời khắc, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di Quân bất bình 16 người nhao nhao phụ họa Đàm Vân lời nói là thật. "Đàm Hiền đệ, là ngươi đã cứu chúng ta đúng không?" Hoàng Phủ Thính Phong cảm kích nói. "Ừm." Đàm Vân gật đầu nói, "Lúc ấy các ngươi bị mê hoặc thần trí muốn tự vận, là ta đem các ngươi đánh ngất xỉu cứu được các ngươi." Hoàng Phủ Thính Phong 16 người đối Đàm Vân lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đàm Vân nhìn qua đám người, lại nói, "Ta cứu được Hoàng Phủ huynh 16 người về sau, liền kích phát huyết tế thần đình hủy diệt cấm chỉ trận văn, nhiều nhất 3.5 canh giờ, huyết tế thần đình liền sẽ bạo tạc, đến lúc đó uy lực có thể hủy diệt trong phạm vi 300.000 dặm một rừng a. Bất quá chư vị không cần cảm thấy tuyệt vọng, hơn 3 canh giờ chúng ta vẫn là có hy vọng chạy ra hủy diệt địa vực." Nghe vậy, đám người trong sự sợ hãi cảm thấy lẫn lộn, ngắn ngủi hơn 3 canh giờ có thể nào chạy ra bán kính 30 vạn dặm hủy diệt địa vực. Một canh giờ sau, rầm rầm, trên mặt hồ nhấc lên ngập trời huyết lãng, Đàm Vân khống chế Linh Chu từ huyết hồ bên trong phóng lên tận trời, trôi nổi tại dãy núi trên không. Lúc này, một phù mạch nữ đệ tử triệt để hỏng mất kêu khóc nói, "Chúng ta chết chắc. Chỉ còn lại hơn 2 canh giờ, chúng ta làm sao có thể chạy trốn tới 30 vạn dặm bên ngoài địa phương, chúng ta chết chắc." Lời này vừa nói ra, đám người lâm vào cực độ sợ hãi bên trong. "Tất cả im miệng cho ta." Đàm Vân hét lớn một tiếng, tiếp lấy khống chế Linh Chu bay thấp tại một ngọn núi đỉnh bên trên. "Lão Viên, đem ngươi hình thể biến đến lớn nhất." Đàm Vân thúc giục nói, "Nhanh." "Vâng thưa chủ nhân." Tí Thiên Ma Viên nhảy xuống Linh Chu, thân thể tại đỉnh bên trên cực tốc tăng vọt thành ngàn thước chi cự. Đàm Vân tay phải nắm Mộc Mộng Nghệ, hữu thủ nắm lấy Trung Ngô Thi Giao từ linh thuyền trên nhảy lên một cái, vững vàng bay thấp tại Tí Thiên Ma Viên trên vai trái. Đón lấy, Đàm Vân điểm danh nói, "Tử Yên, Như Tuyết, Nhược Hy, Thính Phong, Kha Tâm Di, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, La Phiền, Điền Hương, Chu Nhược Lâm, Dương Trùng, Liễu Y Y, Phương Thanh Hạm, các ngươi cũng tới đến." Mười mấy người kích động không thôi, chân đạp phi kiếm, phân biệt bay thấp tại Thí Thiên Ma Viên hai bờ vai. "Đại sư huynh, ô, chúng ta đây, ngài đừng bỏ lại ta nhóm." "Đại sư huynh, Đàm sư huynh, không muốn bỏ xuống chúng ta." Ngũ mạch đệ tử bên trong có người thút thít, có ánh mắt cầu xin nhìn xem Đàm Vân, lộn xộn kêu gào. "Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không vứt xuống các ngươi." Đàm Vân quát to, hiện tại tất cả mọi người phân tán ra đến bên trên lão viên thân thể, sau đó vững vàng nắm chặt lão viên lông dài. "Sau đó, để lão viên mang bọn ta trốn. Đều nắm chặt thời gian." tốt, quá tốt rồi. Lập tức đám người nín khóc mỉm cười, nhao nhao từ linh thuyền trên nhảy lên. Tí thiên ma viên trên đầu, cánh tay bên trên, trên hai chân, trong lúc nhất thời tí thiên ma viên trên thân treo đầy người. Ta dạy ngao hát, điểm nhẹ, nhẹ một chút, đừng kéo ta lông mi. Tí thiên ma viên buồn bực hét lớn, còn có tại ta trên hai chân, đều đến ta phía sau lưng hoặc là trên lồng ngực, các ngươi tại ta trên đùi ta chạy, đem các ngươi chấn lạc cũng mặc kệ các ngươi. Nghe vậy, tí thiên ma viên trên hai chân mấy trăm tên đệ tử, lúc này mới nhanh chóng bò tới tí thiên ma viên phần eo trở lên bộ vị, gắt gao nắm chặt một khi tử sắc lông dài. Đàm Vân sở dĩ không có để tí thiên ma viên ôm linh chu đào mệnh tự nhiên là vì giảm bớt gánh vác. Chưa bị xong chưa, Đàm Vân hò hét bên trong, đem đỉnh bên trên linh chu thu hồi. Tốt, đám người phụ họa, đọc truyện ở, tốt, Đàm Vân lớn tiếng nói, lão viên ta lệnh cho ngươi, một đường nhắm hướng đông, tại huyết tế thần đỉnh bạo tạc trước chạy trốn tới bên ngoài 300.000 dặm. Vâng thưa chủ nhân, tí thiên ma viên lĩnh mệnh về sau, hét lớn, đều cấp ta nắm chặt. Tiếng nói phủ lạc, tí thiên ma viên toàn thân phun ra một cỗ đen nhánh ma lực đón lấy, cả người nhảy xuống đỉnh, mang theo mọi người tại dãy núi bên trong, một đường nhắm hướng đông điên cuồng chạy như điên lấy. Cái đó kia như núi cao thân thể, mỗi vọt lên một lần, liền bề rộng chừng mấy vạn trượng khoảng cách. Cực tốc chạy vội bên trong, trên người nó hơn 3.000 tên đệ tử có nắm lấy tử hắc sắc lông dài, vừa đi vừa về lăng không đong đưa, phát ra khó mà ngăn chặn kinh hô kích thích âm thanh. Thời gian cực nhanh, sau 2 canh giờ tí thiên ma viên đã hướng đông phương một đường trèo đèo lội suối, chạy hết tốc lực 215 vạn dặm. Giờ phút này, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, lão viên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, lại nhanh. Đàm Vân thần sắc lo nghĩ càng không ngừng thúc giục tí thiên ma viên tranh đoạt từng giây đào mệnh. Hai khắc về sau, truyền thừa trong giếng cổ kia cao tới ngàn trượng huyết tế thần đỉnh kịch liệt rung động bên trong cực tốc tăng vọt. Vạn trượng, trăm vạn trượng ầm vang đính phá truyền thừa giếng cổ, hô hấp ở giữa, huyết tế thần đỉnh bạo đã tăng tới cao tới vạn dặm từ trong vực sâu lộ ra đỉnh đầu. Ầm ầm, vạn dặm cự đỉnh ầm vang nổ tung lên, thần khí hủy diệt chi uy hướng bốn phía tốc độ ánh sáng khuếch tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh phanh phanh, huyết hồ bên trong nước hồ phóng lên tận trời, tại thêm một đoàn hủy thiên diệt địa uy năng dưới, lấy huyết hồ làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía cực tốc lan tràn, trong chớp mắt phương viên trong vạn dặm vô số tòa hùng phong sụp đổ bên trong biến thành hư vô. Ngay sau đó kia cường hãn uy năng, dễ như bỡn hướng thương khung, bốn phía tiếp tục tốc độ ánh sáng kéo dài. Từ cao tới 30 vạn dặm thương khung quan sát liền sẽ khiếp sợ phát hiện, hư không bắt đầu sụp đổ, hóa thành đen nhánh không gian hang lớn. Ầm ầm, không gian hang lớn tại hủy diệt uy lực tàn sát bừa bãi bên trong tựa như một vòng to lớn đen nhánh quang cầu hướng bốn phía bắt đầu bành trướng, khiến cho sơn băng địa liệt vạn vật phi hôi yên diệt. Giờ khắc này, nguy nga từng tòa hùng phong, tại kia đại phá diệt chi lực dưới yếu ớt đáng thương. Chốc lát sau, huyết hồ phương viên 20 vạn dặm địa vực cao tới 20 vạn dặm thương khung đều bị sụp đổ không gian chỗ thôn phệ. Chốc lát sau, đã chạy trốn tới 29 vạn cửu thiên lý bên ngoài tí thiên ma viên, mồ hôi đầm đìa ngay tại một mảnh hoang nguyên bên trong, giống như một chùm to lớn tử tia chớp màu đen phi nhanh lấy. Tỷ phu quá tốt rồi, lại có thiên lý, chúng ta tự an toàn. Tiết Tử Yên vui vẻ không thôi, đám người cũng là như thế, bao quát Đàm Vân ở bên trong. Nhưng mà tí thiên ma viên sau đó một câu, khiến cho mọi người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Tí thiên ma viên hoảng sợ hét lớn, chủ nhân, khí tức hủy diệt đã xuất hiện tại ta sau lưng 3 vạn dặm. Chúng ta chỉ sợ không trốn thoát được. Đàm Vân song quyền nắm chặt, diện mục dữ tợn, gầm thét lên, chỉ còn lại thiên lý, đừng cho ta nói ủ rũ lời nói, liều mạng trốn. Chương 668 kinh dị thoát hiểm. Vâng thưa chủ nhân, tí thiên ma viên lĩnh mệnh về sau, liều mạng tại trên cánh đồng hoang phi tuế. Nhưng mà tốc độ của nó, há có thể cùng huyết tế thần đỉnh lực lượng hủy diệt tốc độ so sánh. Khi nó chở đám người lại phi tuế 500 dặm lúc trên người nó hơn 3.000 tên đệ tử đã triệt để tuyệt vọng. Ô, đám người nhìn ra xa hậu phương, nhưng gặp che khuất bầu trời hủy diệt phong bạo mang theo sụp đổ hư không, giống như là nuốt hết thiên địa, vô biên vô tận đen nhánh thủy triều, hướng nhóm người mình vô tình cuốn tới. Kia đường kính đạt tới mấy chục vạn dặm hủy diệt phong bạo, những nơi đi qua vạn vật đều bị phá hủy. Kinh khủng, vô tình là mênh mông hủy diệt phong bạo đại danh từ. Cái đó làm cho người sợ hãi, khiến người tuyệt vọng. Mục Mộng Nghệ Tĩnh nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp thoát ra 7 phần thoải mái, 3 phần không cam lòng. Đàm Vân, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, là ta hạnh phúc lớn nhất. Ta tiếc nuối duy nhất chính là không có cấp phụ hoàng ta báo thù, duy nhất không cam lòng chính là không có cùng ngươi bái đường thành thân. Trung Ngô Thi Giao hai mắt đẫm lệ thâm tình nhìn xem Đàm Vân, ta tiếc nuối chính là không có thể cùng ngươi thành thân, còn có, mặc dù ta hận cha mẹ ruột đem ta vứt bỏ, nhưng có đôi khi ta còn là muốn biết thân thế của ta. Giờ phút này, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, tất cả mọi người tuyệt vọng, bao quát tí thiên ma viên ở bên trong. Tí thiên ma viên rõ ràng, cứ việc trong cơ thể mình cốt cách vâng sư phụ long cốt biến thành, nhưng đối mặt thần khí hủy diệt chi uy, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính như tí thiên ma viên suy nghĩ, làm kia hủy diệt phong bạo đưa nó thôn phệ lúc cái đó lại biến thành một bộ hoàn hảo vô khuyết hài cốt mà huyết nhục của nó, nội tạng sẽ bị triệt để phá hủy. Qua trong giây lát đám người nghĩ đến rất nhiều, có người đang khóc, khóc tê tâm liệt phế, thương tâm gần chết. không có người có thể chế nhạo bọn hắn đối mặt tử vong lúc thút thít. Có lẽ bọn hắn thút thít càng nhiều nguyên nhân là tới từ đối thân bằng hảo hữu không bỏ, với người nhà khó mà dứt bỏ thân tình. Mênh mông hủy diệt phong bạo giống như là đen nhánh thôn thiên ma thú hướng đám người mở ra miệng lớn, càng giống là tử vong chi thần triệu hoán. Lúc này Đàm Vân nhìn xem dì rào rơi lệ Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, giọng điệu xác định nói: yên tâm, ta tuyệt sẽ không để các ngươi chết. Đón lấy Đàm Vân hét lớn: lão Viên Đình chỉ đào mệnh, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất kề cùng một chỗ ngồi xổm trên mặt đất. Tí Thiên Ma Viên lúc này đình chỉ chạy vội, trên người nó đám người rõ ràng sững sờ, các loại suy nghĩ bị Đàm Vân đánh gãy. Mụ nội nó, các ngươi lỗ tai điếc, ta chủ nhân để các ngươi ngồi xuống. Tí Thiên Ma Viên phát ra đinh tai nhức óc nhắc nhở âm thanh. Đám người đây mới rời khỏi Thí Thiên Ma Viên thân thể, đều ôm đầu ngồi xổm ở trên cánh đồng hoang. Lúc này Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc cũng liên tiếp ngồi xổm người xuống, chỉ có Đàm Vân đứng đấy. Đàm Vân nhìn thấy Nam Cung Như Tuyết lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở một bên, nghĩ thầm đây chính là mình nhận định cô em vợ. Thế là Đàm Vân ôm đồm lấy nàng, đưa nàng đặt tại Mục Mộng Nghệ bên cạnh. Chuyên cô tôi vì em. Đàm Vân ngắm nhìn cách mình bọn người, đã không đủ năm thiên lý hủy diệt phong bạo, không thể nghi ngờ nói toàn bộ nhắm mắt lại, không có ta mệnh lệnh, không cho phép mở mắt ra. Nếu không ta nói được thì làm được, giết không tha. Đám người lên tiếng, nhao nhao nhắm mắt lại. Chỉ có Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao chưa nhắm mắt, các nàng sợ nhắm mắt qua đi, sẽ không còn nhìn thấy Đàm Vân. Tiết Tử Yên nhắm lại đôi mắt đẹp, tiếng lòng cầu khẩn, phù hộ chúng ta đều đừng chết, ta còn không có hướng tỷ phu thổ lộ đó, ta còn không muốn chết. Đám người nắm chặt nắm đấm, thân thể phát run, thành kính cầu nguyện trời xanh, để cho mình không muốn tráng niên mất sớm. Lúc này, Đàm Vân trầm giọng nói, chư vị có thể sống sót hay không, ta cũng không xác định, ta hết sức nỗ lực. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân tiếng lòng gầm thét lên, Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Tiêm Trần, Hỏa Vũ, Hiện. Lập tức một chùm kim mang từ Đàm Vân mi tâm bay ra, tại trên cánh đồng hoang không hóa thành một thanh cao tới vạn trượng, toàn thân kim hoàng hồng mông thần kiếm Kim Nghê. Phốc, thần kiếm Kim Nghê, mũi kiếm thẳng đứng từ Đàm Vân trước mặt thật sâu đâm vào hoang nguyên ngàn trượng chi sâu. Sau đó, một chùm thanh mang, lục mang, hạt mang, hồng mang từ Đàm Vân mi tâm bắn ra mà xuất, trong hư không hóa thành bốn chuôi cao tới vạn trượng cự kiếm. Kia toàn thân nhạt thanh sắc cự kiếm chính là mộc thuộc tính hồng mông thần kiếm Mộc Hinh. Toàn thân xanh biếc cự kiếm chính là thủy thuộc tính hồng mông thần kiếm Thanh Ảnh. Kia toàn thân hạt cự kiếm chính là thổ thuộc tính hồng mông thần kiếm Tiêm Trần. Mà toàn thân huyết hồng cự kiếm chính là hỏa thuộc tính hồng mông thần kiếm Hỏa Vũ. Đàm Vân một ý niệm, bốn chuôi hồng mông thần kiếm từ trong hư không chảy ra mà xuống, đâm vào trong cánh đồng hoang vu. Giờ phút này, năm chuôi thần kiếm đem Đàm Vân bọn người vây kín. Mặc dù như thế, nhưng hiện lên hình khuyên cắm vào trong cánh đồng hoang vu năm chuôi thần kiếm ở giữa khoảng cách to lớn, Đàm Vân rõ ràng kia lực lượng hủy diệt một khi từ giữa khe hở bên trong thấm vào, đa số người đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân thân ảnh hướng thương khung lấp lóe mà lên, năm lần qua đi, vững vàng bay thấp tại thần kiếm Hỏa Vũ trên chuôi kiếm. Rầm rầm, Đàm Vân càn khôn giới thời gian lập lòe, từng thanh to lớn thần chùy thần phủ từ càn khôn bên trong nghiêng mà xuống, vây quanh năm chuôi hồng mông thần kiếm cạnh ngoài cao đống như sơn, đem quay chung quanh đám người năm chuôi hồng mông thần kiếm, súng lại kín không kẽ hở. Đột nhiên, Đàm Vân thần sắc hoảng sợ, thông qua linh thức phát giác được quỷ diệt phong bạo đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, hô hấp ở giữa liền sẽ cuốn tới. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân tim đập rộn lên cực tốc lướt xuống, xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ bên cạnh. Về sau, hắn càn khôn giới hơi lóe lên, chừng hơn ngàn đem trăm trượng lớn thần phủ phóng lên tận trời. Sau đó, Đàm Vân điều khiển một khi thần phủ biến thành 300 trượng chi cự, để Thí Thiên Ma Viên hai tay chống lên thần phủ, đứng vững phía trên sắp rơi đập trên trăm thanh lưỡi búa. Lão Viên, giao cho ngươi, đứng vững. Đàm Vân lớn tiếng nói. Vâng thưa chủ nhân. Thí Thiên Ma Viên toàn thân ma lực lăn lộn bên trong, phanh phanh phanh. Trong hư không trên trăm thanh lưỡi búa toàn bộ rơi đập tại Thí Thiên Ma Viên cầm trong tay thần phủ lên. Giờ phút này, từ trên cao quan sát liền sẽ khiếp sợ phát hiện trên cánh đồng hoang cao chất lên một tòa từ cự phủ, cự chùy hình thành sơn nhạc. Làm Đàm Vân bố trí tốt một thiết lúc kia cuồng bạo hủy diệt phong bạo trong nháy mắt nuốt sống vây quanh đám người sơn nhạc, lại cũng không nhìn thấy cự phủ, cự chùy huyễn hóa mà thành đại sơn. Đen nhánh hủy diệt phong bạo tại trên cánh đồng hoang tàn sát bừa bãi, phá hủy lấy tất cả sinh linh, hủy diệt lấy một thiết. Hủy diệt phong bạo tốc độ cực nhanh, làm lướt qua hoang nguyên về sau, sau đó cảnh tượng cực kỳ chấn động lòng người. Lại là nguyên bản hoang nguyên biến mất, biến thành một cái vô biên vô hạn, chiều sâu đạt tới mười mấy vạn dặm hố sâu. Lại là hoang nguyên bị hủy diệt phong bạo triệt để phá hủy. Chỉ có trong hư không năm chuôi to lớn hồng mông thần kiếm và mấy vạn cự trùy cự phủ đình trệ tại không. Chợt thần kiếm, thần trùy, thần phủ từ trong hư không rơi xuống. Giờ phút này, bị năm chuôi hồng mông thần kiếm vây kín Đàm Vân, chân đạp phi kiếm mà đứng Thí Thiên Ma Viên hình thể đột nhiên co lại, hóa thành một người cao đứng ở Đàm Vân sau lưng. Đàm Vân vì không cho mọi người thấy mình thần kiếm, thần trùy, thần phù, hắn lần nữa không thể nghi ngờ nói kẻ đó đều không cho mở mắt ra. Chương 669, cảm động vạn phần. Tu, Đàm Vân trong tâm niệm, năm chuôi hồng mông thần kiếm hóa thành năm đạo lưu quang thu hút mi tâm, đón lấy tại hắn điều khiển dưới thần phủ thần trì bỗng nhiên biến thành lớn chừng bàn tay, mang theo tiếng rít nhao nhao thu hút trong càn khôn giới. Những động tác này, Đàm Vân hành vân lưu thủy nhất khí a thành lúc ngoại trừ mục mộng nghệ, Trung Ngô thi giao chân đạp phi kiếm, vui đến phát khóc trôi nổi tại Đàm Vân bên cạnh bên ngoài, những người khác không rõ đã xảy ra chuyện gì, cảm giác thân thể cực độ mất trọng lượng thét lên bên trong hướng phía dưới rơi xuống. Đám người mới hoàn toàn hiểu rõ ngồi xổm ở trên cánh đồng hoang, mà giờ khắc này, nhắm mắt đám người bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đại địa biến mất, bọn hắn có thể nào không khủng hoảng. Tốt chưa bị có thể mở mắt ra tế ra phi kiếm. Như lưu tinh rơi xuống đám người, nghe được Đàm Vân thanh âm về sau, mở mắt làm phát hiện mình tại mênh mông thương khung lúc vội vàng tế ra phi kiếm, chân đạp phi kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt mê mang qua đi, đám người phát ra khó mà ngăn chặn kích động, hưng phấn khởi còn có tiếng khóc. Những âm thanh này hợp ở cùng một chỗ, rung chuyển trời đất. Chúng ta không chết, ha ha ha, chúng ta không chết, quá tốt rồi, chúng ta vậy mà không chết. Đúng vậy a, ta quá kích động, ta nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là ta bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Ô, ta còn sống, ta coi là sẽ không còn được gặp lại người nhà của ta. Ta cũng thế, ô, ta còn cho là ta cũng không còn cách nào, vì cha mẹ dưỡng lão Tống Trung. Từ kề cận cái chết đi một vòng, đám người tại ngắn ngủi kích động qua đi đều đầy bụng nghi ngờ. Mình trước một khắc còn ngồi xổm ở trên cánh đồng hoang, vì gì trong chớp mắt đã đặt mình vào mênh mông trên bầu trời. Tỷ phu, chúng ta không chết, hì hì. Tiết Tử Yên mang theo Doanh Doanh lệ quang, ngự kiếm kéo lên hư không, đi vào Đàm Vân trước mặt. Sau đó những người khác ngự kiếm đằng không mà lên, cảm thấy lẫn lộn ngắm nhìn Đàm Vân. Đàm huynh, vừa mới phát sinh cái gì rồi? Hoàng Phù Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi nói, chẳng lẽ ngươi thông qua thủ đoạn nào đó, đem chúng ta từ trên cánh đồng hoang truyền đưa đến thương khung, tránh thoát một kiếp. Đúng vậy a Đàm sư huynh, đám người nhao nhao phụ họa, sùng bái mà cảm kích nhìn qua Đàm Vân. Các ngươi cũng quá có thể để mắt ta. Đàm Vân cười nói, không phải chúng ta đến thương khung, mà là phía dưới hoang nguyên tại huyết tế thần đình hủy diệt bên trong biến mất. Nghe vậy, ngoại trừ Trung Ngô thi giao, mục mộng nghệ bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt thạch hóa, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tim đập nhanh không thôi. Chúng người không cách nào tưởng tượng kia hủy diệt phong bạo đến tột cùng cường đại trình độ nào mới có thể đem hoang nguyên đều mẫn diệt. Đồng thời càng mọi người mê hoặc không hiểu là như thế hủy thiên diệt địa uy lực dưới, Đàm Vân là như gì trợ giúp mình sống sót. Đàm Vân đem đám người mê hoặc thần sắc nhìn ở trong mắt, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói, đã từng sư phụ ta lưu cho ta một kiện phòng ngự pháp bảo, thế là mới ta tế ra. Ta vốn cho rằng biết bảo hủy người vong, bất quá trời cao chiếu cố, lại thêm chúng ta ở vào phương viên 30 vạn dặm hủy diệt địa vực khu vực biên giới, hủy diệt uy lực yếu kém, chúng ta đây mới tránh thoát một kiếp. Đàm Vân thản nhiên nói, chư vị cũng biết mang ngọc có tội, đạo lý ta để chư vị nhắm mắt cũng chỉ là không muốn để cho chư vị nhìn thấy pháp bảo bộ dáng, đem đến mang đến cho ta phiền toái không cần thiết, hy nhìn các ngươi lý giải. Nghe vậy, đám người nhao nhao biểu thị đương nhiên lý giải. Hoàng Phủ Thính Phong chân đạp phi kiếm, hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, cất cao giọng nói, Đàm hiền đệ, ngươi nhiều lần cứu vi huynh cùng Tâm Di, sau này Đàm hiền đệ có việc cứ việc phân phó, vi huynh lên núi đao dưới hỏa hải nghĩa bất dung từ. Đang vi huynh trong lòng, mặc kệ thập mạch chi tranh có bao nhiêu kịch liệt, nhưng vi huynh vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Đón lấy, hơn 3000 tên đệ tử chân đạp phi kiếm cùng nhau mặt hướng Đàm Vân khom người cùng kêu lên hò hét. Đa tạ ân cứu mạng, sau này có gì phân phó, chúng ta lên núi đao dưới hỏa hải nghĩa bất dung từ. Nghe vậy, Đàm Vân hướng đám người ôm quyền, sướng cười nói, tốt. Hảo huynh đệ của ta bọn tỉ muội. Không hề nghi ngờ, giờ phút này, Đàm Vân triệt để bắt được đám người thực tình. Đám người rõ ràng, Đàm Vân cứu mình một lần chính là đối với mình có ân cứu mạng, huống chi là lần thứ hai, lần thứ ba đây. Tại chư thần chiến trường thực lực bên trong đám người ít nhất cũng bị Đàm Vân cứu được 3 lần. 3 lần ân cứu mạng ân trọng như sơn. Đàm Vân một câu, hảo huynh đệ tỉ muội càng đem giữa lẫn nhau vô hình khoảng cách kéo gần thêm không ít. Sau đó là đám người cười to, sướng cười thời khắc bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trọng sinh vui sướng, cảm thụ được sinh mệnh giá trị tồn tại cùng chân lý. Một khắc sau, đám người yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, khoảng cách thí luyện kết thúc còn có hơn 4 tháng, chúng ta tiếp xuống chỉ có một cái mục đích, bắt sống Nhữ Yên Thần về sau, đem những địch nhân khác đuổi tận giết tuyệt. Đám người cùng kêu lên hò hét, chúng ta đều nghe mạng của ngài lệnh. Tốt, Đàm Vân nói xong, lông mày nhíu chặt, trước mắt tình thế các ngươi cũng rõ ràng, tại phương Tây 13 triệu trong ngoài có một tòa thời không tiên sơn, tại phía chính bắc 1.700 triệu dặm chỗ còn có một tòa. Hai tòa thời không tiên sơn thẳng tắp khoảng cách là 1.000 vạn dặm. Tiếp xuống, chúng ta chia ra hành động, lão viên mang dẫn các ngươi tiến về phương Tây thời không tiên sơn, ta một mình tiến về phía chính bắc thời không tiên sơn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô thi giao, Tiết Tử Yên không đồng ý, Đàm Vân lẻ loi một mình tiến về, đệ tử khác cũng kiên định phản đối. Hoàng Phủ Thính Phong nhíu mày, Đàm hiền đệ, vi huynh ngược lại là có một sách. Thỉnh giảng, Đàm Vân nói, Hoàng Phủ Thính Phong trầm tư nói, Đàm Hiền đệ, lúc này khoảng cách đường hầm không thời gian bắt đầu thời gian còn sớm, chúng ta sao không lúc trước hướng khoảng cách nơi đây hơi gần thời không tiên sơn, sau đó chúng ta phóng thích linh thức phân tán ra đến triển khai thảm thức lục soát địch nhân. Kể từ đó, như Nhữ Yên Thần, Tác Bạt Mộng bọn người chia binh hai đường, trước khi chia tay hướng hai tòa thời không tiên sơn, chúng ta nhất định có thể tìm được bọn hắn trong đó một số người giấu chân. Đám người nghe vậy đều đồng ý Hoàng Phủ Thính Phong đề nghị. Nhưng Đàm Vân lại thở dài một tiếng, Hoàng Phủ huynh, ngươi nói những này ta sao lại không biết. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu chúng ta phân tán ra đến tìm kiếm địch nhân, tất có người tại gặp được địch nhân lúc bị giết chết, ta chỉ là không muốn để cho các ngươi mạo hiểm. Nghe vậy, đám người cảm động vạn phần, bọn hắn lúc này mới thật sự hiểu, Đàm Vân cái này nhìn như lãnh khốc người vô tình, kỳ thực đối đãi người một nhà thật sự là móc tim móc phổi. Sau đó, phát sinh một màn, đồng dạng lệnh Đàm Vân cảm xúc rất nhiều. Điền Hương ánh mắt kiên định, dẫn đầu nói, Đàm sư huynh, ngươi vì an nguy của chúng ta, lựa chọn để Viên tiền bối dẫn đầu chúng ta, mà ngươi lại cam nguyện lẻ loi một mình bất chấp nguy hiểm tiến về một tòa khác thời không thiên sơn. Ngươi có thể làm được dạng này, chúng ta đồng dạng có thể làm được không sợ sinh tử. Nói xong, Điền Hương lớn tiếng nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta Điền Hương đồng ý Hoàng Phủ sư huynh đề nghị, đối với địch nhân triển khai thảm thức điều tra. Tuyệt không để Đàm sư huynh một mình mạo hiểm, đám người nhao nhao hưởng ứng, chúng ta cũng đồng ý. Chương 670, lấy cái chết cảnh báo. Đàm Vân vẫn có chút do dự lúc Hoàng Phủ Thính Phong ôm quyền nói, Đàm Hiền đệ chớ do dự. Trên người ngươi có thân phận lệnh bài của chúng ta, chỉ cần chúng ta phân tán ra đến, như phát hiện địch nhân, chúng ta liền thông chi ngươi, nếu có người lọt vào bất trắc, như vậy địch nhân chỗ ẩn thân cũng liền bại lộ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội bắt sống Nữ Yên Thần, đem những người khác sát tuyệt. Đám người phụ họa nói, Đàm sư huynh, ngài sẽ đồng ý đi, đây đã là biện pháp tốt nhất. Nghe vậy, Đàm Vân nhắm mắt lại, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bỗng nhiên mở to mắt lớn tiếng nói, tốt, ta đồng ý. Sau đó, Đàm Vân tế ra Linh Chu, để đám người lên Linh Chu về sau, chở đám người về phía tây phương 13 triệu trong ngoài thời không tiên sơn bay đi. Mênh mông dãy núi bên trong, có một tòa hạc giữa bầy gà cao vút trong mây xanh tây hùng phong, thời không tiên sơn. Thời gian như lưu, nửa tháng sau. Ông, thời không phía trên ngọn tiên sơn, Hải Vân lăn lộn, lại là Đàm Vân khống chế Linh Chu chờ đám người chạy nhanh đến, chợt vững vàng phi hàng tại thời không tiên sơn phong đỉnh bên trên. Sau đó Tí Thiên Ma Viên phóng thích thú biết, xác định phương viên 30,000 dặm phong vực không người về sau, Đàm Vân tại đỉnh phía đông trên vách đá, mở ra một tòa động phủ, để đám người tiến vào bên trong, lại tại cửa hang bố trí kết giới. Tại Đàm Vân xem ra, bây giờ khoảng cách đường hầm không thời gian mở ra, còn có 4 tháng, hiện đang tìm kiếm địch nhân có chút quá sớm. Hắn tin tưởng địch nhân như tiến về này tòa thời không tiên sơn, quả quyết sẽ không đần độn quá sớm tiếp cận không tiên sơn, chờ mình vây giết. Cho nên, hắn quyết định khoảng cách đường hầm không thời gian mở ra còn lại 20 ngày lúc, lại tốn thời gian ngày 12, tại phương viên mấy trăm vạn dặm trong khu vực tìm kiếm địch nhân, nếu không có quả, lại từ Tí Thiên Ma Viên mang theo nhóm người mình, tiến về ngàn vạn dặm bên ngoài một tòa khác thời không tiên sơn. Đây đã là Đàm Vân có khả năng nghĩ tới tốt nhất sách lược. Thời gian qua mau 100 ngày sau. Trong động phủ Tí Thiên Ma Viên thu hồi thú biết, cung kính nói, chủ nhân, trong phạm vi 30,000 dặm không có bất kỳ người nào. Mục Mộng Nghệ mê hoặc nói, Đàm Vân, bây giờ khoảng cách đường hầm không thời gian mở ra chỉ còn lại có 20 ngày, bọn hắn nhưng không có tới nơi đây, chẳng lẽ Nhữ Yên Thần bọn hắn đi đến một tòa khác thời không tiên sơn? Có khả năng, Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, bất quá cũng tương tự có khả năng, bọn hắn dựa theo đường hầm không thời gian mở ra thời gian, mà trốn ở chúng ta bốn chu mộ cái địa phương. Nói xong, Đàm Vân nhìn xem vận sức chờ phát động đám người, hiện tại là thời điểm tìm kiếm địch nhân rồi. Mạng hắn lệnh Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Quân Bất Bình, bên trên quán Băng Băng, Điền Hương, Phương Thanh Hạm các mang mấy trăm người, lấy đông, nam, tây, bắc, đông, nam, tây, bắc, đông, bắc, bát cái phương vị bắt đầu dần dần kéo dài địa vực tìm kiếm địch nhân. Đang tìm kiếm địch nhân lúc mặc kệ phát sinh chuyện gì, bất kỳ người nào không được thiệp thúc những người khác khu vực bên trong tìm kiếm địch nhân. Đàm Vân mục đích làm như vậy rất đơn giản, nếu có người bất hạnh mất mạng, hắn liền có thể căn cứ tử vong đệ tử vị trí, xác định địch nhân vị trí, từ đó nhanh chóng chạy tới. Đàm Vân lại từ chiến lực phẩm bên trong, lấy ra hàng ngàn tấm 10 vạn dặm đến 30 vạn dặm khác nhau truyền âm phù cấp cho Hoàng Phủ Thính Phong 8 người, để 8 người tự do phân phối cấp riêng phần mình dẫn đầu đệ tử. An bài tốt một thiết về sau, Đàm Vân nhìn qua chúng nhân nói, ta cùng Lão Viên, Mộng Nghệ Thi Giao, Như Tuyết, Hoàng Phủ Ngọc Tử Yên, Chu Nhược Lâm, La Phiền, Như tại thời không tiên sơn, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng chư vị, phòng ngừa đột phát sự tình, chư vị bảo trọng. Đám người hướng Đàm Vân ôm quyền về sau, nhao nhao chân đạp phi kiếm, bay ra động phủ phân tán ra đến, phóng tích ra linh thức hiện lên hình khuyên hướng 400 bát phương ngự kiếm bay đi. Sau 10 ngày, một phủ mạch đệ tử phóng tích ra linh thức cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại một mảnh mênh mông bát ngát trong rừng. Trong rừng kia ẩm ướt mà đè nén khí thức âm trầm, làm hắn cảm thấy có chút khủng hoảng, phảng phất trong rừng kia từng cây rắc rối khó gỡ to lớn trong bụi cỏ ẩn núp lấy không biết hung hiểm. Ông, hưu, đột nhiên, hư không như thủy gợn sóng thời khắc một đạo thân ảnh vàng óng từ một mảnh bụi cây trong đám lấp lóe mà xuất, mang theo một chùm kiếm quang xuyên thấu qua phù mạch đệ tử hai chân. Phốc, huyết dịch phun tung tóe, tàn chi bay tứ tung bên trong, phù mạch đệ tử kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Đón lấy, một thân kim bào Nhữ Yên Thần cầm trong tay phi kiếm xuất hiện tại phù mạch đệ tử trước mặt. Phù mạch đệ tử ngã trên mặt đất, thấy là Nhữ Yên Thần về sau, hắn hoảng sợ bên trong vô cùng xác định, mình bên trái bụi cây căn bản thật mà là từ huyễn trận huyễn hóa mà thành. Bởi vì hắn mới linh thức bao phủ qua bụi cây bầy, bên trong cũng không có người. Phù mạch đệ tử che lấy hai chân, toàn thân linh lực xoay quanh, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng, khàn cả giọng nói, Nhữ Yên Thần, ta thao mô phỏng tổ tông. Thanh âm của hắn rất lớn, vang vọng phương viên bên trên thiên lý. Đồ chết thiệt, cấp bản thiếu chủ đi chết. Nhữ Yên Thần nộ quát một tiếng, cầm kiếm hướng phù mạch đệ tử cổ họng đâm tới. Thiếu chủ chậm đã, nương theo lấy một đạo lo nghĩ thanh âm, Thác Bạt Mộng từ trong huyễn trận lóe lên mà xuất, thiếu chủ, hắn không thể sát. Vì gì? Nhữ Yên Thần không hiểu. Thác Bạt Mộng trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, thiếu chủ, ta vừa mới linh thức thăm dò qua phương viên lục thiên lý địa vực, phát hiện ngoại trừ hắn bên ngoài còn có 20 tên Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Bọn hắn nhất định là đến tìm giết chúng ta. Thác Bạt Mộng lời còn chưa dứt, sắc mặt đại biến, lại là phù mạch đệ tử, mang theo không cam lòng ánh mắt cầm kiếm cắt ít hầu mà chết. Hắn nóng lòng tự vận, chính là muốn thông qua thân phận lệnh bài bạo liệt đến nói cho Đàm Vân, Nhữ Yên Thần hạ lạc. Thác Bạt Mộng lúc này cúi người, tại phù mạch đệ tử trên thân tìm kiếm lấy cái gì, đón lấy, nàng linh thức thấm vào thi thể trên ngón tay càn khôn giới bên trong, sắc mặt càng thêm khó coi. Thác Bạt Mộng, thế nào? Nhữ Yên Thần dò hỏi. Thiếu chủ, này đệ tử trên thân không có thân phận lệnh bài. Có khả năng lệnh bài của hắn tại Đàm Vân trong tay, mà Đàm Vân biết căn cứ thân phận lệnh bài vỡ tan, đến xác định này đệ tử nơi đây bỏ mình. Mục Mộng Nghệ nói xong tế ra Linh Chu, thúc giục nói, thiếu chủ nhanh lên Linh Chu. Tốt tốt tốt, Nhữ Yên Thần lên Linh Chu về sau, Thác Bạt Mộng ngoác ở giữa, mấy chục cây cao khoảng một trượng trận cơ, từ bụi cây trong đám thu hút nàng càn khôn giới sát vậy, vậy bụi cây bầy liền khôi phục vốn có bụi cỏ bộ dáng, nhưng gặp hơn 1400 tên thần hồn tiên cung đệ tử thần sắc hốt hoảng nhìn qua Thác Bạt Mộng. Nhanh lên Linh Chu, Thác Bạt Mộng nghiêm nghị mệnh lệnh. Cùng một thời gian, thời không tiên sơn, trong động phủ. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang lệnh Đàm Vân bỗng nhiên giật mình, hắn linh thức tràn vào trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.